Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chương 173, ta là Trịnh Nhân. Thỉnh cầu tiếp viện, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Tô Vân nghe được Trịnh Nhân mà nói. Ngẩn ra, ngươi điên rồi, Tô Vân thấp tiếng giống giận, tại máy bay. Xe lửa loại này giao thông công cụ lên cứu người là một chuyện, mà Trịnh Nhân muốn liên lạc với đài chỉ huy, cái này ý vị như thế nào? Tất cả mọi người đều biết, hắn nhất định phải giải phẫu. Hải Thành không làm được, nếu là đi tỉnh thành nói, thời gian lên phán đoán còn không bằng đi đế đô. Mấu chốt là ta không nhận biết tỉnh thành người. Trịnh Nhân chỉ giải thích một câu. Sau đó nhỏ giọng và nữ tiếp viên hàng không nói đến. Người bệnh tùy thời cũng có thể chết đột ngột. Ta muốn liên lạc đế đô bác sĩ. Nữ tiếp viên hàng không không nghĩ tới sẽ như thế nghiêm trọng. Lập tức gật đầu một cái. Đi gọi cơ trưởng. Trịnh Nhân nhìn một cái thôi Hạc Minh. Không muốn lãng phí thời gian. Lập tức chạy đến mình chỗ ngồi cạnh. Lấy hành lý về dương. Từ trong cầm ra mình hành nghề bằng bác sĩ và đế đô nghiên cứu khoa học thư mời. Nghiên cứu khoa học hạng mục cùng với làm phi đao. Cũng phải có bằng cấp bác sĩ. Dĩ nhiên, phi đao chỉ cần phát động hành nghề chứng sao chụp kiện. Do người bệnh chỗ ở bệnh viện đi y tế chỗ bị án là được rồi. Lần này đi đế đô làm nghiên cứu khoa học. Chứng kiện nhất định phải nguyên kiện. Là trước thời hạn nói xong. Trịnh Nhân nghĩ tới, có thể thuyết phục cơ trưởng, tựa hồ cũng chỉ có giấy hành nghề. Hắn muốn đánh cuộc thời gian, đánh cuộc vận khí, đánh cuộc số mệnh. Không tới một phút, một cái mặt chữ quốc, người mặc đồng phục cơ trưởng từ buồng lái này đi ra. Cùng lúc đó, Trịnh Nhân vậy chạy trở về. Cơ trưởng đồng chí, Trịnh Nhân nghiêm túc, trầm giọng nói. Nơi này có một người cấp cứu người bệnh, tùy thời có thể chết đột ngột, bởi vì là bệnh tình đặc thù, cho nên ta thỉnh cầu phi hành đoàn và đế đô phương diện đài chỉ huy liên lạc. Vừa nói, Trịnh Nhân đem mình bằng cấp bác sĩ sách và nghiên cứu khoa học thư mời đưa cho cơ trưởng. Miệng của hắn hôn rất nghiêm túc, thậm chí dùng tới bây giờ rất ít dùng đồng chí như vậy từ ngữ. Cơ trưởng xem kỹ Trịnh Nhân hai mắt, lại nghiêm túc lật xem hắn bằng cấp bác sĩ, so sánh tấm ảnh, vừa liếc nhìn sắc mặt tái nhợt, mồ hôi rầm rề thôi Hạc Minh, ngươi cùng ta tới, cơ trưởng cũng là một có đảm đương người, mặc dù Trịnh Nhân là nói cái gì hắn cũng không biết. Nhưng thôi Hạc Minh dáng vẻ nói cho hắn, Trịnh Nhân nói là sự thật, cứu mạng muốn chặt. Cơ trưởng lựa chọn mạo hiểm, đi qua khẩn cấp chương trình sau khi kiểm tra. Trịnh Nhân tiến vào buồng lái này. Lúc này, cơ trưởng đã điều tốt tần số. Bắt đầu và đế đô đài chỉ huy liên lạc. Đế đô quốc tế đài chỉ huy. N hàng 2992. Buổi sáng tốt. N hàng 2992. Mời nói, ta chuyến bay có một người bệnh nhân sinh mạng bị đe dọa. Hành khách trong có một người bác sĩ, yêu cầu và đài chỉ huy liên lạc, vậy mặt ngẩn ra, hiển nhiên loại này đặc biệt quy làm việc đài chỉ huy nhân viên trực không trải qua. Cơ trưởng quay đầu nhìn một cái Trịnh Nhân, đem điện thoại vô tuyến đưa cho hắn, đế đô quốc tế đài chỉ huy, ngài khỏe, ta là ngồi N hàng 2992 lần chuyến bay một người bác sĩ. Trịnh Nhân giọng trầm thấp, hùng hậu, mang một cổ tử không cách nào hình dung phong phú cảm. Một người hành khách đột phát cấp chứng, bước đầu chẩn đoán là loại một bóc tách động mạch chủ phình động mạch. Thỉnh cầu ngài cùng ở đế đô nhân viên y tế liên lạc. Yêu cầu một chiếc cấp cứu máy bay trực thăng. Cơ trưởng sững sốt, cái này trẻ tuổi bác sĩ thật đúng là dám nói. Đài chỉ huy có thể liên lạc 120 cấp cứu xe cấp cứu đến sân bay trông nom cũng không tệ. Còn gấp hơn chẩn máy bay trực thăng. Coi như là đế đô. cũng chỉ có số ít mấy nhà lớn bệnh viện có cấp cứu máy bay trực thăng. Chỉ có ở nhiệm vụ khẩn cấp thời điểm mới sẽ xuất động. Hơn nữa, ở rộn dịp đế đô phi trường quốc tế, đơn độc mở ra một cái dùng cho máy bay trực thăng đường biển. Đây là bao lớn chuyện. Đài chỉ huy vậy mặt trầm lặng lẽ đi xuống. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng đúng Trịnh Nhân yêu cầu bày tỏ không để ý tới rõ ràng. Cũng không cách nào làm được. Trịnh Nhân ngay sau đó nói một chùm con số. Đây là Thượng Hải Bệnh viện Gan Mật Bùi Anh Kiệt giáo sư điện thoại. Mời đài chỉ huy cùng Bùi giáo sư liên lạc. Nói tới chỗ này, Trịnh Nhân hơi do dự một chút, liền kiên định nói đến. Mời đài chỉ huy nói cho Bùi Anh Kiệt giáo sư. Ta là Trịnh Nhân, chẩn đoán không có lầm. Thỉnh cầu cấp cứu máy bay trực thăng. Thỉnh cầu an trinh. Phụ bên ngoài bệnh viện chuẩn bị cấp cứu giải phẫu. Bệnh viện An Trinh, bệnh viện phụ ngoại tâm huyết quản chữa trị, là toàn bộ nước đứng đầu nhất. Trịnh Nhân không biết vị kia giáo sư làm phình động mạch chủ, giải phẫu sở trường nhất. Động mạch chủ toàn cung đưa đổi thuật, cho nên nói dứt khoát liền hai nhà này bệnh viện. Thu, tốt, đài chỉ huy vậy mặt vậy sợ ngây người. Trực tiếp ghi danh chữ. Thì phải đế đô bệnh viện phái máy bay trực thăng tới. Cái này được rất châu bò giáo sư. Sợ là được 70 đến 80 tuổi học giới thái đấu đi. Đài chỉ huy vậy mặt cúp gọi liên lạc. Thậm chí liền thông thường thăm hỏi sức khỏe cũng quên nói. Cơ trưởng một mặt nghi ngờ. Hắn toàn thân bắp thịt hơi bành dậy. Nhìn dáng dấp đã tiến vào trạng thái lâm chiến. Đem Trịnh Nhân làm là cướp máy bay thứ liều mạng. Trịnh Nhân rất hiển nhiên cảm nhận được cơ trưởng địch ý. Lập tức đem điện thoại vô tuyến giao cho cơ trưởng. Bày ra một bộ người vô hại dáng điệu. Người chắc chắn đế đô vậy mặt có thể phái cấp cứu máy bay trực thăng. Cơ trưởng gặp Trịnh Nhân thái độ. Cộng thêm trước xem qua y sư giấy hành nghề. Trong lòng đối với thiên thần áo trắng vẫn có một ít kính sợ. Chẳng qua là đối với hắn được là có chút nghi ngờ. Ai biết được, Trịnh Nhân lắc đầu một cái. Hết sức mà là thôi. Còn dư lại, muốn xem số mệnh, vừa nói. Trịnh Nhân từ buồng lái này đi ra ngoài. Trở lại thôi Hạc Minh bên người. Đang uống hàng loạt thuốc hạ huyết áp sau đó. Thôi Hạc Minh huyết áp ổn trong có hàng. Cộng thêm uống gấp đôi thuốc giảm đau vật. Bây giờ nằm ở khoang hạng nhất để nằm ngang trên ghế. Đang nhắm mắt lại để cho mình tận lực bình tĩnh một ít. Huyết áp nhiều ít. Trịnh Nhân trở về. Hỏi đến. 180 phần 110mm thủy ngân. Tô Vân trả lời ngay. Trịnh bác sĩ. Ta không có sao chứ. Thôi Hạc Minh miễn cưỡng mở mắt ra. Chịu đựng ngực truyền tới đau nhức. Hỏi đến. Có ta ở đây, khẳng định không thành vấn đề. Trịnh Nhân kiên định trả lời. Thôi Hạc Minh chậm rãi đưa tay ra. Trịnh Nhân cầm ướt nhẹp tay. Trấn an hắn nói. Ngươi biết, ta y thuật rất cao minh. Ta tin tưởng ngươi, Trịnh bác sĩ. Thôi Hạc Minh lại chậm rãi nhắm mắt lại. Trong miệng nhỏ giọng nói đến. Không cần khẩn trương, không cần khẩn trương. Có Trịnh bác sĩ ở đây. Có Trịnh bác sĩ ở. Hạ Hoa sững sốt. Cái đó gọi Trịnh Nhân bác sĩ đến từ Hải Thành. Một cái địa cấp thị mà thôi. Có thể có cái gì danh y. Nhưng mà hắn ở người bệnh trước mặt. Vậy cổ tử quyền uy tuyệt đối cảm và cảm giác an toàn. Làm một tên lão bác sĩ. Hắn là có thể cảm nhận được. Loại này lực lượng rốt cuộc là ở đâu ra. Tô Vân vậy ngây ngẩn. Mặc dù nói mình là Trịnh Nhân, không có chút nào sơ hở, trợ thủ. Nhưng nói đến quyền uy tín, Tô Vân không hề nhận là Trịnh Nhân thật so mình mạnh. Chỉ cần cho mình 1-2 năm thời gian, nhất định có thể hoàn toàn nghiền ép hắn. Từ trước, Tô Vân liền là nghĩ như vậy. Nhưng mà và Trịnh Nhân tiếp xúc thời gian càng lâu, hắn thì càng đối với mình ý tưởng không có nắm chắc. Thật có thể vượt qua sao? Có lẽ vậy, nhìn một cái xa lạ người bệnh đối với Trịnh Nhân đáp lại toàn bộ tín nhiệm. Tô Vân trong lòng lại là mê mang, loại này tín nhiệm, mình nhiều ít năm chưa từng gặp qua. Đây không chỉ là y thuật vấn đề, có thể còn như còn có cái gì. Chỉ số thông minh cao Tô Vân nhưng lại không nói ra được. Tất cả mọi người yên lặng đi xuống. Chỉ có Thôi Hạc Minh tiếng hít thở nặng nề đều đều vang. Mười mấy phút sau đó, buồng lái này cửa mở ra. Cơ trưởng đi ra, nhận được đài chỉ huy tin tức. Cấp cứu máy bay trực thăng đang chạy tới đế đô phi trường quốc tế. Cơ trưởng giờ phút này nói, liền chính hắn cũng không tin là thật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-di-gạch-nối-vuong-gạch-nối-tiu-gạch-nối-san-gạch-nối-gia-gạch-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.